Tùy Đường Diễn Nghĩa, chương 15, Tần Thúc Bảo về quê nuôi mẹ già, Tề Quốc Viễn chặn đường đón bạn mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thơ rằng, tình bạn dẫu rằng trong, nghĩa nhà đâu dám khinh, lưng còng luôn tưởng nhớ, tóc bạc vấn vương tình, lòng rối như mây cuộn, ơn dày tựa cỏ xanh, mẹ già đứng tựa cửa, như dục bước hành chính, trong ngũ luân một, sinh ra ta là cha mẹ, biết ta là bạn bè, chỉ có bạn không thì chưa phải là người con hiếu, suy cho cùng cũng không thể là người bạn tri kỷ được. Thúc Bảo khi ở soái phủ với La Nghệ, chỉ vì lòng thương nhớ người thân, công danh cũng chẳng thiết, vốn là do chữ hiếu ấy, đơn Hùng Tín giữ không cho Thúc Bảo cùng về quê với phản kiến uy vội, chính vì thế để đến nỗi Thúc Bảo về một mình, mới xảy ra việc đáng tiếc ở rừng Tạo Giáp, Thúc Bảo phải đi đày ở U Châu, khiến càng phải cách xa mẫu thân, lòng càng băn khoăn. Xung quân ở U Châu, đi đứng nào được tự do, Hùng Tín dẫu có lòng, cũng không thể nào lo được. Nay nghe tin Thúc Bảo về Lộ Châu lấy hành lý, Hùng Tín trong lòng nghĩ thầm. Lần này thế nào Thúc Bảo cũng tới thăm ta, sắp sẵn tiệc rượu, tựa cửa mong chờ ba người vì đi bộ, nên cũng rằng dai mãi mới tới. Lúc này, trăng đã mọc trên dãy núi phía đông, hoa lá loáng choáng, lại nghe ra tiếng ngựa hí trong rừng, Hùng Tín cao giọng hỏi. Có phải Hiền huynh Thúc Bảo chăng? Bội chi thay lời thưa vội. Dạ đúng, Hùng Tín vỗ tay cười ha hà, đúng là, Nguyệt Minh Thiên Lý cố nhân lai, trăng sáng, bạn cũng ngoài nghìn dặm trở về. Dắt tay cùng về trang trại, mặt mày ai nấy rạng rỡ, lại được thêm đồng hoàn, bội chi, vui càng thêm vẻ. Về đến sân, Hùng Tín sai người cởi yên cương, đem hành lý vào thư phòng, mọi người cùng nhau giao bái. Đầy tớ bưng rượu thịt ra, bốn người cùng ngồi. Thúc Bảo đưa thư của Trương Công Cần, Hùng Tín lên tiếng. Năm ngoái, Hiền huynh tới U Châu, Hùng Tín này vẫn thấp thỏm không yên, mãi đến khi có thư về cũng có kể sơ qua về việc Hiền huynh gặp lại La tướng quân cùng Tần phu nhân. Nay Hiền huynh hãy kể tỉ mỉ, hai năm qua, làm những gì, gặp những ai. Thúc Bảo ngừng chén đáp, tiểu đệ thật có muôn tiếng nghìn câu để nói cùng đơn nhị ca, nay thấy mặt một câu không nhớ nữa. Lòng lúc nào cũng mong được cùng ngồi chung bàn, nằm chung chỗ để giải bày gan ruột. Không phải Hùng Tín này, hiện không muốn giữ khách mà có ý đuổi khách đi đâu. Sau khi đã cùng nhau cạn chén rượu mừng, xin Hiền huynh lại lên đường cho, Hùng Tín này quả không muốn giữ lâu thêm nữa. Thúc Bảo vội hỏi, có chuyện gì thế, đơn nhị ca? Hùng Tín vội đáp, hai năm qua từ ngày Hiền huynh đi U Châu, bá mẫu gửi tới nhị Hiền Trang này 13 lá thư, 12 thư đầu, đều là nét chữ của bá mẫu, Hùng Tín này cũng đã gửi quà, gửi thư an ủi bá mẫu. Nhưng cách đây chưa đầy tháng thơ thứ 13 tới, thì không phải nét chữ của bá mẫu, mà là viết theo lời bá mẫu dặn, trong thư có nói bá mẫu bị ốm, không thể cầm bút viết. Theo ý Hùng Tín này, Hiền đệ nên tức tốc về quê gặp bá mẫu, để trọn vẹn đạo hiếu. Thúc Bảo nghe thế tay chân rã rời, nước mắt lã chã. Đơn nhị ca, sự thể đến thế này, tội của đệ không thể tha. Nhưng con ngựa của đệ cưỡi ở U Châu về lại yếu quá, đường còn dài, lòng thì muốn nhanh, nhưng ngựa lại chậm, làm thế nào bây giờ? Hùng Tín nói, ngày Hiền huynh đi U Châu, phủ Lộ Châu mang con Hoàng Phiêu ra bán. Hùng Tín bèn đem 30 lạng, mang nạp vào kho phủ, mua con Hoàng Phiêu về nhị Hiền Trang này. Cứ mỗi lần nhớ tới Hiền huynh, lại ra tàu ngắm Hoàng Phiêu thấy vật nhớ người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm qua ra tàu ngựa, con Hoàng Phiêu hình như cũng biết chủ cũ của nó sắp về, vừa nhảy vừa hí mãi không thôi, như muốn mách với người điều gì. Quả thật hôm nay Hiền huynh có mặt ở đây. Nói rồi gọi đầy tớ dắt con Hoàng Phiêu ra. Thúc Bảo bái tạ, Hùng Tín đem yên cương của phủ Lộ Châu trả lại, vốn là Hùng Tín đo kích thước con Hoàng Phiêu mà đặt, lau chùi sạch sẽ, tu sửa cẩn thận, đem hành lý buộc chu đáo. Rồi không quay lại bàn rượu nữa, Thúc Bảo từ biệt ba bạn, lên ngựa ra khỏi trang trại, giục ngựa ra roi, như một luồng gió. Thì đậu ngựa về quê, thuyền buồm căng gió bay, một mạch thẳng vun vút, như tên nỏ buông dây. Vó ngựa rủi rong, bên tai chỉ nghe ù ù tiếng gió, qua Phùng Châu trời vừa sáng rõ, vượt được 1.300 dặm đường, giữa giờ ngọ ngày hôm sau thì đã đến đất Tế Châu. Tính cả đầu lẫn cuối, Thúc Bảo đã xa Tế Châu cũng đã 3 năm, mãi nay mới được nhìn quê, lòng quả như có cánh, để mau về tới nhà mình. Về đến đường phố, Thúc Bảo xuống ngựa, lấy khăn trùm kín đầu sợ người quen nhìn thấy, chân bước vội men theo tường thành, vào nhà theo cửa sau. 3 năm xa vắng, cửa ngõ tiêu điều, Thúc Bảo tay dắt ngựa tay gõ cửa. Trương Thị ở trong nhà nghe thấy, bèn cao giọng hỏi. Ai, chồng ta 3 năm nay đi xa nhà chưa về, ai lại phá cửa sau nhà ta thế trời? Thúc Bảo nhận ra tiếng Trương Thị, nước mắt như muốn ứa, liền vội lớn tiếng hỏi. Mình ơi, mẫu thân ta bệnh tình ra sao? Ta đã về đây, Trương Thị đã nhận ra tiếng chồng mình, mà vẫn chưa dám tin là thật, tuy vậy vẫn đáp.

Bọn này vốn còn mang đầy lòng nghĩa hiệp, nghe tin báo Quốc Viễn khó lòng thủ thắng, liền gọi Lâu La dắt ngựa, đeo khí giới, tức tốc xuống núi. Từ xa nhìn giữa bãi bằng, cuộc đấu vẫn đang tiếp diễn, Vương Bá đương trên mình ngựa nhìn kỹ thì thấy người kia có vẻ giống Tấn Thúc Bảo, chỉ sợ bạn bè với nhau, xảy ra chuyện đáng tiếc nên từ xa, Bá đương gào lớn. Quốc Viễn hãy dừng tay. Nhưng đứng từ xa, ngoằn ngoèo cũng gần 10 dặm, làm sao mà nghe ra, lại thêm sườn núi nhấp nhô tiếng nghe vang dội, núi gầm sông ứng, Quốc Viễn lại đang quyết đấu, chẳng biết có ai gọi cũng chẳng biết gọi ai. Bá đương cùng Lý Như Khuê vội lao xuống, đến đất bằng, Bá đương la lớn. Đúng là Thúc Bảo hiền huynh rồi. Cả hai vứt binh khí, xuống ngựa, lại chào tạ lỗi, rồi mời Thúc Bảo về sơn trại. Sợ hai tên lính hoảng hốt, Thúc Bảo vội giảng giải. Các ngươi không có gì phải hoảng hốt, không phải ai xa lạ, cũng là chỗ bạn bè quen biết tụ họp nhau ở đây cả thôi. Hai người lính mới đỡ lo sợ, Lý Như Khuê sai Lâu La đem hành lý của Thúc Bảo lên sơn trại. Các đầu lĩnh cùng Thúc Bảo lên ngựa về núi Thiếu Hoa qua cửa trại, vào sảnh tự lễ, Bá đương chắp tay tạ lỗi lần nữa, rồi bày tiệc rượu khoản đãi. Thúc Bảo cùng Bá đương kể lể mọi chuyện từ lúc xa nhau ở Lộ Châu cho đến những chuyện ở rừng Tạo Giáp, đi U Châu, trở về quê nhà ra sao rồi tiếp. Nay Lai Tổng quản sai đi áp tải lễ vật để kịp mừng thọ Việt Quốc Công Dương Tố ở Trường An vào rằm tháng riêng sắp tới, may gặp Tề Đại Huynh nên lại có duyên gặp Chư Huynh, thật là sự may mắn ba sinh. Nhân hỏi đến tung tích Lý Huyền Thúy, Bá đương đáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Huyền Thúy nhân có công tử con Việt Quốc Công mời, nên hiện nay cũng đang ở Trường An. Thúc Bảo hỏi, Bá đương có duyên nợ gì mà lại ở đây? Bá đương đáp, tiểu đệ nhân đi qua núi này, ơn Tề, Lý nhị vị giữ lại. Cũng đã gửi thư cho đơn viên ngoại, hẹn sẽ tới chuyện trò ở Nhị Hiền Trang. Nay gặp đại huynh đi công cán ở Trường An, khiến tiểu đệ cũng nổi hứng giang hồ chẳng muốn đi Nhị Hiền Trang nữa, mà cùng đại huynh đi Trường An, xem hội đèn nguyên tiêu tìm Lý Huyền Thúy nhân thể. Thúc Bảo vốn là người giàu tình cảm bạn bè, bèn đáp. Hiền huynh đã cao hứng như thế, thì thật là vui vẻ cho cả hai. Chấm, Quốc Viễn, Như Khuê cùng nói. Vương đại huynh đã đi, chúng tiểu đệ xin theo cùng. Thúc Bảo ngoài mặt không dám ngăn cản, nhưng trong lòng thầm nghĩ. Vương Bá đương chẳng qua chỉ là khách trong đám lục lâm thôi, vẫn còn giữ được cốt cách văn nhân nho nhã, dẫu có đến Trường An cũng chẳng ai nhận ra. Nhưng Tề Quốc Viễn với Lý Như Khuê, vốn mang tính nóng nảy, lỗ mãng của đám thảo dã, nếu cùng đi Trường An, nhất định sẽ lộ ngay cái vẻ khác thường này, rồi lại liên lụy đến ta mất thôi. Nhưng không thể nói thẳng ý nghĩ đó, nên Thúc Bảo đành tìm cách nói xa xôi. Nhị Hiền đệ không nên đi. Vương Hiền huynh vốn là người không thiết tha gì với công danh phú quý, chẳng nghĩ gì đến tương lai, theo thói giang hồ lãng tử. Tiểu đệ xem ra núi Thiếu Hoa này hiểm trở lại có thành trì, nhà cửa hẳn hoi, quy mô rất là hùng vĩ, kho lương đầy đủ, lại thêm nhị vị bản lãnh cao cường, bọn Lâu La đều khỏe mạnh dũng cảm. Nhà Tùy lại sắp loạn lạc đến nơi, một dãy Thiếu Hoa này, mai kia trong cuộc chia năm xẻ bảy, sẽ là nơi không dễ có được, có thể làm kế lâu dài. Nếu cùng với tiểu đệ đến Trường An để xem hội đèn nguyên tiêu chẳng qua chỉ là chuyện vui chơi trẻ con, ít ra cũng phải mất một tháng mới về được, người vật tan tác nhị vị về làm sao mà thu hồi được gốc cũ, lúc ấy thì xin đừng oán Tần Quỳnh này. Tề Quốc Viễn thì tin là Thúc Bảo nói thành thực, còn Lý Như Khuê nghi ngờ, cười mà rằng. Tần Đại Huynh lại đùa anh em chúng tôi rồi. Thật cũng khó nói, anh em đều là những kẻ võ biển, suốt đời làm nghề lạc thảo, ai cũng thua lỗ, không quen ăn nói hào hoa phong nhã, cử chỉ đều ngang ngược. Nhưng gần đây gian thần tác quái, anh em chúng tôi còn biết làm gì hơn, là tập hợp nhau ở những nơi rừng núi thế này, đợi thời cơ mà hành động. Đại huynh cũng ngại nói thẳng ra rằng anh em chúng tôi chuyên cướp của giết người, dã tính đã quen, theo đại huynh về Trường An, sợ phạm phải những điều cấm kỵ của đại huynh, xảy chuyện lôi thôi, thì đại huynh cũng vạ lây. Mà không thấy rằng, anh em chúng tôi có đi cũng là chính đáng. Nói rằng chúng tôi không còn chỗ về, thì chẳng nhẽ anh em tôi làm nghề lục lâm suốt đời sao? Những lời này nói đúng những tính toán của Thúc Bảo đành phải hiện bạch. Nhị vị hiền đệ, nếu đã nghi ngờ thế, chúng ta cùng đi là hơn cả. Quốc Viễn phụ họa, đúng rồi, cùng đi cả thì chẳng còn điều gì phải suy nghĩ nữa. Các đầu lĩnh bèn sai Lâu La thu nhập chiến mã, chọn lấy gần 20 người trai tráng, khỏe mạnh, đeo hành lý trên vai, đem theo tiền bạc. Số Lâu La khác ở lại trông coi sơn trại, không được phép tự tiện xuống núi. Thúc Bảo cũng chú trọng giữ gìn hai bao hàng của mình, không dám tiết lộ với ai, sợ sẽ mang họa lớn. Canh ba hôm ấy, bốn người cưỡi ngựa cùng với thủ hạ rời Thiếu Hoa Sơn, đi về Thiểm Tây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến cách Trường An khoảng 60 dặm thì trời vừa chiều, Bá Đương cùng Như Khuê từ trên mình ngựa nhìn về phía trước thấy một ngôi chùa cổ mới được trùng tu, điện các lợp đầy ngói vàng lấp lánh, dưới ánh vàng chiếu rực rỡ. Bá Đương nói, Lý Hiền Đệ, chuyện đời đúng là khôn lường, lúc thành lúc bại. Vừa năm nay, tiểu đệ đi Trường An, thì ngói chùa cổ này còn hoang tàn, đổ nát, trông thấy đã giàu cả lòng, nay lại thật chỉnh tề, rực rỡ bao nhiêu. Như Khuê bàn, chúng ta hãy vào chùa, vừa là nghỉ chân đêm nay, vừa là ngoạn cảnh, xem người, để biết ai đã đứng ra trùng tu ngôi chùa đổ nát ấy của đại huynh. Thúc bảo từ lúc ra khỏi Thiếu Hoa Sơn, không dám rời Cúc Viễn cùng Như Khuê lúc nào. Trên đường cai quan, khách buôn bán, kẻ việc công, người việc tư đi lại rất nhiều, chỉ sợ hai người bắn một mũi tên, giật của khách một gói hành lý thì thật là tai họa không chừng. Cũng tính trước rằng, hai người này lên Trường An, chỉ cần ở 2-3 ngày là nhiều, nhược bằng ở lại lâu hơn, nhất định sẽ có chuyện lôi thôi không nhỏ. Hôm nay chỉ mới 15 tháng 12, đến Tết Nguyên Tiêu còn đúng một tháng nữa, chi bằng vào ngôi chùa bên đường này, thuê trưởng lão một căn phòng, ở tạm cho đến tận hết năm cũ, đợi đến ngày vào hội hoa đăng hãy vào thành, khoảng 5-3 ngày còn dễ quản thúc họ. Vì vậy, thúc bảo dục ngựa lên trước nói với Quốc Viễn, Như Khuê. Nhị vị hiền đệ, năm nay Trường An nơi trọ có lẽ khó kiếm lắm. Quốc Viễn đáp, đại huynh không ra vẻ kẻ đại trượng phu, khó thì cứ cho nhiều tiền vào là xong thôi. Tính toán làm gì, thúc bảo, hiền đệ có chỗ chưa biết, việc ăn ở Trường An đều có số mệnh cả đấy. Mỗi năm, mỗi người, giá tiền trọ mỗi khác, khách buôn bán quen thuộc cứ như lệ cũ mà trả, mà ăn ở, năm nay, bạn bè đông như đám chúng ta đây, riêng tiểu đệ đã có 3 người cả thảy, thế thì dù bạn bè quen thuộc của Tần Quỳnh này, hay là khách tới mừng lễ sinh nhật trong lúc mọi người khắp nơi ùn ùn kéo về Trường An xem hội đèn, thì dẫu có được biệt đãi riêng một phòng nữa, thì cũng tha hồ mà chật chội, mà bị trói buộc nữa. Chứ đâu chỉ có tiền là được thôi đâu. Nghe thúc bảo giảng giải, hai người lâu nay vốn quen phóng khoáng, tự do, cũng sợ thấy bị tù túng, bèn hỏi. Tần đại huynh, nếu thế thì làm thế nào cho phải bây giờ? Thúc bảo đáp, cứ như ý tiểu đệ ta tới ngôi chùa vừa mới trùng tu bên đường kia, mượn một gian ở tạm. Anh em ta có thể ruồi ngựa bắn cung giữa chốn thảo nguyên hoang vắng này, chẳng hề bị ai trói buộc, ung dung tự tại chờ năm hết đến tuần hội đèn rồi tiểu đệ thì vào thành dâng lễ vật liệt vị thì vào xem hội. Bá Đương cũng hiểu ra nên cực lực tán đồng, vừa đi vừa bàn bạc chưa gì đã tới cửa chùa, mọi người đều xuống ngựa, sai bọn thủ hạ trông nom ngựa, hành lý cả bốn người chỉnh đốn y phục cùng bước vào cửa, nhìn lên đại hùng bảo điện, đường vẫn còn xa, bốn phía chung quanh vẫn chưa xây tường xong, mặt trước Phật đài vẫn ngổn ngang vật liệu. Trên một cái giá buộc rất cao trước Phật đài, thợ vẫn đang làm nốt mái trước. Nhìn ra ở bên ngoài giá thấy một cảnh tượng rất trang trọng, chính giữa cắm một cái lọng vàng, dưới lọng là một chàng trai trẻ ngồi, mặc áo tía, 5-6 người vây chung quanh, đều mặc áo xanh, đội mũ rộng đứng hầu, rất uy nghi. Hai bên thềm cao hai viên hổ đầu tướng võ phục nai nịt gọn gàng, màu sắc sặc sỡ, sau là gươm giáo, hình cụ bày đầy, trông càng oai nghiêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vị quan ngồi đó, chẳng biết là ai. Thúc bảo cùng mọi người không biết nên vào nữa hay ra, xin xem hồi sau sẽ rõ. Cách chương.